Tiểu Bạch và Tiểu Kiều Hoa Tình Tịch, chương 16, tốc độ chìm đắm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đã lâu rồi Bạch gia mới náo nhiệt như vậy. Bạch Linh không có tin tức gì cả đêm. Bạch Chính còn tưởng con gái bận quá nên nghỉ ngơi sớm. Ai ngờ lại đột nhiên nhận được tin Bạch Linh bị nhốt trong thang máy cả đêm, còn bị cảm và sốt cao. Bạch Chính sợ hết hồn, bảo Bạch Linh mau chóng về nhà. Cùng lúc đó còn gọi cả bác sĩ riêng tới khám cho cô. Lý Chuẩn chờ Bạch Linh về nhà, không ngờ hai người vừa đến nơi thì Trình Hành cũng theo tới ngay sau đó. Thậm chí còn có một con mèo béo trông vô cùng quen thuộc nằm cuộn tròn ở trên sàn nhà. Mẹ của Bạch Linh nói rằng con mèo này tự tìm tới cửa, trên cổ đeo AirTag. Trông không hề giống mèo hoang, chẳng biết tại sao chạy tới nhà bọn họ. Bạch Linh cười nói không phải mèo hoang, nó là mèo cô nuôi ở nhà thuê. Sau đó cô lấy iPhone ra bật chế độ tìm kiếm, AirTag trên cổ con mèo béo lập tức reo lên, thiết bị định vị thông minh, con cũng chẳng biết tại sao nó lại lặn lội tìm chủ tới tận đây, có thể là quá yêu con chăng? Bạch Linh thật thà giải thích, mèo béo bị cô ôm trong ngực gào lên, hệ thống liên tục báo động nguy hiểm cho tôi, nói sinh mệnh của cô xảy ra vấn đề. Tôi sợ tới mức chạy tới nhà cô mà chết thì tôi làm sao đây meo meo meo, sao nó cứ kêu hoài thế? Mẹ Bạch tỏ vẻ khó hiểu, Lý Chuẩn thản nhiên nói, con mèo này vẫn luôn như vậy, nói rất nhiều. Con mèo béo ai oán, meo, một tiếng thật dài, sau khi Bạch Linh vào nhà liền bị mẹ nhét vào chăn ấm trong phòng ngủ. Cô thừa nhận sức khỏe mình rất yếu ớt, ngoan ngoãn nằm trên giường để bác sĩ kiểm tra, lại không ngờ Trình Hành mặc kệ mọi người không chào đón, mặt dày ở lại phòng cô bận trước bận sau. Tuy Trình Hành chẳng nhận được sự chào đón nào nhưng anh ta vô cùng quen thuộc với nhà của Bạch Linh, biết rõ đi đâu rót nước, đi đâu lấy đồ ăn, còn không ngừng hỏi bác sĩ kết quả khám. Anh có thể im lặng được không? Bạch Linh nhìn mãi liền nhịn không được mà nói. Trình Hành mím môi, em không thấy anh lo lắng cho em cỡ nào sao? Ồ, vậy ít. Bạch Linh thẳng thắn chế giễu. Anh có lo bằng lúc Chu Miên Miên tụt huyết áp không? Anh, tôi mệt, không muốn nói chuyện với anh nữa. Bạch Linh ngắt lời anh ta, trực tiếp ra lệnh đuổi anh ta ra ngoài. Trình Hành cố chấp hỏi, sao vừa rồi em lại chủ động ôm cậu ta? Bạch Linh bỗng nhiên hiểu ra tại sao anh ta tới đây. Anh ta để ý, canh cánh trong lòng. Anh ta để tâm câu nói, tôi chưa từng thích anh. Cũng canh cánh chuyện cô vừa thoát ra ngoài đã nhào tới ôm Lý Chuẩn. Nói trắng ra là anh ta vẫn không cam lòng nên cố tình gây chuyện. Bạch Linh bình tĩnh nhìn anh ta. Không phải việc của anh mà, hình như hai chúng ta không còn quan hệ gì đặc biệt nữa. Linh Linh, em không thể như vậy. Trình Hành thấp giọng nói, chúng ta quen nhau 17 năm, em mới quen biết cậu ta bao nhiêu ngày. Ngay cả một cơ hội chuộc lỗi và vãn hồi em cũng chẳng cho anh. Tôi đã cho rồi, Bạch Linh bỗng nhiên thốt lên, im lặng 2 giây, cô lại quay mặt đi. Quên đi, cô nghiêm túc nói, quên đi, không cần phải tiếp tục nữa. Mặc dù Trình Hành ở vòng 2 chưa từng làm ra những chuyện chẳng thể vãn hồi, nhưng mục đích vòng 1 và vòng 2 của anh ta có gì khác nhau đâu. Bạch Linh cảm thấy chẳng có gì khác biệt, vì vậy, cô không muốn nhiều lời với người này nữa. Cốc cốc, có tiếng gõ cửa kèm theo giọng nói của cô giúp việc vang lên ngoài cửa phòng ngủ. Linh Linh, cô vào được không? Canh gừng đã nấu xong rồi. Mời vào ạ. Cánh cửa vừa mở ra liền có một nhóm người bước vào. Ngay cả con mèo cũng nhảy vào trong ngực cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhân lúc còn nóng, con uống đi. Mẹ cô dặn dò, Bạch Chính hỏi bác sĩ gia đình về tình hình của Bạch Linh. Bác sĩ nói rằng chỉ là cảm lạnh cộng với nhiễm trùng đường hô hấp, cũng chưa dẫn tới tình huống nghiêm trọng như viêm phổi. Lại nhắc nhở cô gái trẻ cần phải rèn luyện sức khỏe. Thể trạng cô không tốt lắm, như hiện tại là quá gầy. Cùng với giọng nói của bác sĩ gia đình, Lý Chuẩn đi theo vào cửa thăm Bạch Linh. Anh nhìn cô như muốn nói, cậu xem, tôi đã nói đúng chưa? Bạch Linh chống cằm, nở nụ cười. Cô chỉ vào Lý Chuẩn, nói với bác sĩ. Bác sĩ, bác khám cho cậu ấy luôn nhé. Cậu ấy cũng bị nhốt giống cháu. Cô ơi, cô cũng chuẩn bị cho Lý Chuẩn một bát canh gừng nữa à? Tôi không sao. Lý Chuẩn nói, anh thật sự trông không hề có việc gì. Ngoại trừ hơi mệt mỏi ra thì không sao cả. Trình Hành còn muốn nói thêm gì đó, nhưng anh ta vừa mở miệng là Bạch Linh lộ ra vẻ rất mất kiên nhẫn. Nhưng anh ta hình như hạ quyết tâm ở lại đây. Lý Chuẩn thu tất cả vào trong mắt. Anh nói, có một số việc cần phải kiểm tra. Bảo vệ nói rằng ông ấy đã đặt biển cảnh báo thang máy trục trặc ở mỗi tầng. Về sau tôi đã xem lại rồi, ngoại trừ tầng chúng ta ra thì quả thực tầng nào cũng có. Vậy tại sao tầng 22 lại không thấy? Đã kiểm tra camera giám sát chưa? Trình Hành vội vàng hỏi. Vốn dĩ anh ta không nói câu nào với Lý Chuẩn, nhưng bây giờ thậm chí anh ta còn chẳng quan tâm cú đấm mình chịu trước đó nữa. Chỉ có trong thang máy có lắp camera, sảnh thang máy lại là điểm mù của camera. Lý Chuẩn nhìn Trình Hành. Tôi yêu cầu kiểm tra tất cả hệ thống camera giám sát trong tòa nhà, nhưng bên kia nói rằng việc này cần thủ tục yêu cầu của cảnh sát. Anh có cách gì không? Hiện tại tôi đi kiểm tra. Trình Hành lập tức rời đi. Sau lưng tòa nhà thương hội là rất nhiều công ty địa phương ở Bình Thành, Trình gia là một trong số đó. Chuyện này lúc bọn họ chuyển văn phòng vào tòa nhà, Bạch Linh đã từng nhắc tới với Lý Chuẩn. Vì vậy, chỉ cần Trình Hành muốn điều tra thì sẽ có cách. Trình Hành đang muốn lập tức hành động thì lại bị Lý Chuẩn gọi lại. Ánh mắt của chàng trai bình tĩnh như hồ sâu không thể thấy đáy, lại giống như vực sâu có những nguy hiểm tiềm ẩn không thể biết trước. Anh hạ giọng nói, để ý xem có người quen nào xuất hiện trong camera không nhé, nhất là người anh không ngờ tới ấy. Trình Hành sửng sốt, anh ta không muốn bị Lý Chuẩn sai khiến, nhưng dù sao cũng liên quan đến Bạch Linh nên anh ta không hỏi anh ngay tại chỗ. Huống hồ, anh ta cứ cảm giác Lý Chuẩn có ý chỉ điểm. 10 phút sau, Trình Hành đã rời đi, Bạch Linh nhìn Lý Chuẩn uống hết bát canh gừng. Cô vừa ôm con mèo vừa hỏi, cậu không nghĩ chúng ta bị mắc kẹt là tai nạn sao? Tôi không biết, Lý Chuẩn lắc đầu, nhưng tôi hy vọng đó là một tai nạn. Điều anh chưa nói với Bạch Linh là anh cũng đã từng hy vọng rằng những chuyện anh phải trải qua khi còn bé chỉ là tai nạn. Nhưng sau đó thực tế đã xác nhận với anh rằng, không phải. Người khác có thể xem nhẹ, nhưng anh chắc chắn sẽ không. Nghỉ ngơi thật tốt, anh đắp chăn lại cho Bạch Linh. Cảm ơn bát canh gừng của cậu. Tôi phải về đây, chờ đã. Lần này là Bạch Linh gọi anh lại. Lý Chuẩn quay đầu nhìn cô. Cậu nói sẽ kèm tôi tập luyện, còn tính không? Bạch Linh hỏi. Tính, anh gật đầu. Tại sao phải hỏi cái này? Chưa nói là không tính mà. Vậy cậu giỏi cái gì? Cưỡi ngựa. Hiện tại không thích hợp nói cái này. Xem ra có rất nhiều chuyện anh chưa nói với cô. Về sau lại tìm cơ hội rồi từ từ giải thích vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Chuẩn cân nhắc một chút rồi trả lời. Mỗi môn tôi đều biết một chút. Tới lúc đó xem cậu muốn thử cái nào. Cậu cứ nghỉ ngơi cho khỏe đi đã. Được, Bạch Linh gật đầu. Quyết định như vậy nhé. Ừ, Lý Chuẩn đóng cửa lại. Trong nhà rốt cuộc chỉ còn lại Bạch Linh và mèo béo đang ngáy trong ngực. Này, tỉnh đi, đừng ngủ. Bạch Linh vỗ vỗ gọi nó tỉnh lại. Cô tới tìm tôi, không phải thật sự chỉ tới xem tôi chết chưa đúng không? Con mèo béo tỉnh dậy ngay lập tức. Là Chu Miên Miên làm. Cái gì? Cô và Lý Chuẩn bị nhốt trong thang máy là Chu Miên Miên làm. Cô ta cố ý né tránh camera giám sát, Trình Hành không tra được đâu. Bạch Linh, chợt, một tiếng, không thể không có manh mối nào để lại. Cô nhanh chóng phán đoán, nếu để tôi bắt được cơ hội này thì cô ta đừng hòng có kết cục tốt. Mềm lòng không áp dụng cho Chu Miên Miên, bởi vì cô biết rất rõ rằng giữa cô và nữ chính đang có một cuộc chiến sống còn. Khi Trình Hành rời đi, Bạch Chính hoàn toàn mặc kệ anh ta, cho anh ta tự động cút khỏi tầm mắt. Nhưng lúc Lý Chuẩn xuống tầng, Bạch Chính với tư cách là người chủ gia đình đã chủ động đề nghị tiễn anh. Hôm qua Lý Chuẩn chăm sóc Bạch Linh cả đêm, đương nhiên phải khách khí hơn một chút. Nhưng đồng thời, ông cũng cẩn thận quan sát từng hành động của Lý Chuẩn. Theo những gì Bạch Linh kể thì Lý Chuẩn học cùng lớp với cô, là sinh viên trao đổi của Đại học Khoa học và Công nghệ Hồng Kông. Bạch gia có tiền có thế, Lý Chuẩn lại có đầu óc và thân phận Hồng Kông, xem như ưu thế bổ sung nên Bạch Linh lựa chọn hợp tác với anh. Nhưng hôm nay khi Bạch Chính gặp được người thật, ông phát hiện ra tình huống không giống như ông tưởng. Nói chính xác thì thái độ của con gái ông với chàng trai này rất khác thường. Đặc biệt có Trình Hành đứng ở bên cạnh so sánh, quả thực một người trên trời một người dưới đất. Bạch Linh chẳng có kiên nhẫn với Trình Hành, còn với Lý Chuẩn thì rất quan tâm. Bản thân chẳng còn sức mà còn dặn bác sĩ khám cho thằng nhóc này, sai cô giúp việc nấu canh gừng cho cậu ta. Trình Hành không có tư cách làm con rể của ông, nhưng cũng không tới phiên một đứa nhà quê. Nhưng ông nên nói thế nào về Lý Chuẩn đây? Khi bước vào cửa nhà bọn họ, anh chẳng hề có chút quan sát, Nào, biệt thự hai tầng của khu nhà giàu, nội thất toàn bằng gỗ nguyên khối bài trí theo phong cách Trung Quốc, nhưng đối phương thậm chí chẳng nhìn tới lần thứ hai. Đối với cô giúp việc bưng canh gừng tới, anh chỉ thản nhiên nói cảm ơn, thái độ rất khách khí, giống như chẳng lạ lẫm gì với những việc này. Trước kia không phải con gái chưa từng dẫn bạn học khác về nhà, nếu như không phải những người chơi cùng từ nhỏ thì mấy đứa trong nhóm cũng có phản ứng bình thường là: "Hả, nhà của cậu lớn quá vậy, còn có giúp việc sao?" Cùng với ngại ngùng, "Không sao không sao, tôi tự mình làm." Nhưng những chuyện này không hề xảy ra ở Lý Chuẩn, hình như anh quen được người ta hầu hạ, chẳng hề có chút lúng túng. Hai người đi xuống tầng, tới cửa trước, Bạch Chính ban đầu còn khách sáo cảm ơn Lý Chuẩn tối qua chăm sóc Bạch Linh. Sau vài lời, ông nhân tiện truyền chủ đề. Trước đây chú đã từng đến Hồng Kông, Hồng Kông cũng chia ra vài vùng, đảo Hồng Kông, Cửu Long, Tân Giới. Cháu ở đâu vậy? Cháu từng ở hết mấy chỗ đó rồi à? Từng ở hết rồi ư? Đối phương có vẻ muốn hỏi thêm, nhưng Lý Chuẩn không cảm thấy khó chịu mà giải thích một chút. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồi nhỏ cháu sống ở Cửu Long, hiện tại cháu sống ở đảo Hồng Kông, nhưng trường đại học của cháu ở Tân Giới à? Vậy à, trước đây chú cùng mẹ Linh Linh tới trung tâm thương mại Pacific Palace mua túi sách, hình như gần khu Kim Trung, không biết nhà cháu có gần đó không? Lúc này, Lý Chuẩn hoàn toàn hiểu ông muốn hỏi gì. Tất cả đều là nhà kinh doanh, công việc làm ăn có lớn có nhỏ, nhưng không ai cấm nói tốt giống nhau. Thật ra câu hỏi này trả lời sao cũng được, có thể úp mờ trả lời, cũng có thể bịa tạm ra. Nhưng cảnh tượng Bạch Linh chạy xuống cầu thang, nhào vào ôm chặt lấy anh bỗng hiện ra trong đầu. Anh sững sờ một lúc, sau đó chạm vào tóc cô và nói: "Không sao." Hai người lập tức buông ra. Thật ra cảnh tượng ấy cũng chẳng có gì mờ ám cả, ngược lại chỉ là cảm thấy may mắn vì sống sót sau tai nạn. Vậy nên trả lời thế nào bây giờ? Chuyện anh chưa nói với Bạch Linh thật sự có hơi nhiều. Cũng quả thực nên nói từ từ ra rồi. Lý Chuẩn cẩn thận suy nghĩ một chút, sau đó chậm rãi nói: "Không xa à, gia đình cháu sống trên núi Thái Bình. The Peak, khu nhà giàu nhất Hồng Kông, cách Chương,